Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thiên, Nhược Nhiên nhìn Tư Đồ Giật. Cặp mặt không thể tránh được diễn biến vừa xảy ra. Tư Đồ Giật đang nhìn Nhược Nhiên, khóe môi thu lại nụ cười. Ánh mắt light blue sâu thẳm như đầm ngay lập tức, giống như muốn hút người vào trong đó. Hai người lẳng lặng nhìn, cũng không nói gì, cô bé kia nhìn qua nhìn lại Nhược Nhiên và Tư Đồ Giật. Ánh mắt mang theo khó hiểu. Lúc này, Tư Đồ Giật lại nở nụ cười xấu xa, nói với cô bé, đây là chị dâu vợ của anh trai anh. Tư Đồ Giật nói mà không có nhìn cô bé kia mà chỉ nhìn Nhược Nhiên. Tư Đồ Giật nhìn Nhược Nhiên khiến cô bỗng cảm thấy không nhúc nhích được. Cô bé vốn nghĩ Nhược Nhiên và Tư Đồ Giật có cái gì đó. Nhưng sau khi nghe Tư Đồ Giật nói như thế, gương mặt khẽ đỏ lên, mang theo nụ cười, cô bé đứng lên, cử chỉ lễ phép nhìn Nhược Nhiên, dịu dàng nói, chào chị, em là bạn của Tư Đồ Giật, Tô Cẩm Vi. Nhược Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, chị tên Trầm Nhược Nhiên. Nhược Nhiên nhìn khuôn mặt cô bé, trong lòng có chút chua xót. Tất nhiên cô biết là Tô Cẩm Vi bởi vì cô bé này là do mình chọn. Chính là chọn Tô Cẩm Vi trong đống ảnh Thiên Kim tiểu thư kia. Không nghĩ tới Tư Đồ Giật lại chọn cô bé này thật. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện. Tôi lên lầu trước đây. Nhược Nhiên khẽ cười, bước nhanh đi lên lầu. Tư Đồ Giật cứ nhìn Nhược Nhiên mãi. Đôi mắt sâu thẳm đến nỗi Nhược Nhiên không dám nhìn. Nhìn Nhược Nhiên vội vã lên lầu. Tô Cẩm Vi nghi ngờ nhìn sang Tư Đồ Giật. Không hiểu nói, chị ấy làm sao vậy? Chị ấy không có chuyện gì đâu. Tư Đồ Giật thu hồi ánh mắt light blue sâu thẳm. Xấu xa nhìn Tô Cẩm Vi. Môn tình là thiên đường. Nhược Nhiên vội vàng chạy lên lầu. Đi về phòng, cô cũng không biết mình làm sao. Khép cửa phòng lại, khẽ thở dốc, cô cũng không biết vừa rồi là thế nào. SP, đến tôi cũng không hiểu. Chẳng lẽ Nhược Nhiên hài lòng, hay xót cho cô bé kia gặp phải Tư Đồ Giật. Cách chương.